Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, tìm kiếm săn hồn đoàn. Cho, ở đến Vĩnh Dạ Thành sau, Lâm Dạ đưa cho phu xe mấy viên ngân hồn tệ. Đây là hắn từ Nặc Đinh Thành cưỡi xe ngựa một đường tới nơi này cần thiết giao tiền xe. Mà ở thanh toán tiền xe sau, Lâm Dạ liền xuống xe ngựa. Xuống xe ngựa, Lâm Dạ đạp đến một mảnh tươi tốt trên cỏ. Trước mắt cách đó không xa là cao vót tường thành, mà phía sau nhưng là mênh mông vô bờ rừng cây. Lâm Dạ hiện tại vẫn không có vào thành. Tuy rằng Lâm Dạ hiện tại vị trí xác thực ở Vĩnh Dạ Thành phạm vi bên trong, thế nhưng từ trước mắt tường thành có thể thấy được, Lâm Dạ hiện tại vị trí chỗ ở vẫn là ở ngoài thành. Nơi này tựa hồ là Vĩnh Dạ Thành chuyên môn cung cấp đi ra, để dùng cho từ những nơi khác tới rồi xe ngựa dừng lại địa phương. Vĩnh Dạ Thành cùng Nặc Đinh Thành không giống nhau. Nặc Đinh Thành bởi vì nằm ở Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc giao giới, bởi vậy hai nước thương nhân thường xuyên đến Nặc Đinh Thành tiến hành mậu dịch, lẫn nhau giao dịch từng người quốc gia nông sản phẩm cùng thương phẩm, kiếm lấy chênh lệch giá. Mà Vĩnh Dạ Thành bởi vì tới gần Vĩnh Dạ Xâm Lâm, mỗi ngày đều có đến từ phụ cận mỗi cái địa phương hồn sư đến đây nơi này săn giết hồn thú. Ở tiến vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm săn giết hồn thú trước, đến đây hồn sư thường thường cần ở trong thành tiến hành các loại chuẩn bị, như tìm kiếm săn hồn đoàn, chuẩn bị túi nước, lương khô cùng với hùng hoàng loại hình các loại đồ vật các loại. Vì lẽ đó Vĩnh Dạ Thành bên trong, các loại cửa hàng, khách sạn cùng với quán rượu phi thường phồn vinh, mà bởi vì khách hàng đều là hồn sư cùng với quý tộc, bởi vậy đối lập với Nặc Đinh Thành, Vĩnh Dạ Thành rõ ràng cũng muốn càng thêm phồn hoa. Xuống xe ngựa, Lâm Dạ đang quan sát một lần bốn phía sau, liền đi ra xe ngựa dừng lại đất trống, hướng về cách đó không xa cửa thành đi đến. Ở cửa thành ở ngoài xếp thành hàng, ở giao nộp lệ phí vào thành sau, Lâm Dạ chính thức tiến vào Vĩnh Dạ Thành. Vĩnh Dạ Thành quả nhiên muốn so với Nặc Đinh Thành càng thêm phồn hoa. Đối lập với Nặc Đinh Thành, Vĩnh Dạ Thành bên trong đứng vững các loại hoa lệ kiến trúc rõ ràng càng nhiều. Bốn phía vào mắt đâu đâu cũng có cao vót tháp đồng hồ. Hai bên đường phố, các loại tửu lâu, khách sạn cùng quán rượu cũng chẳng lạ lùng gì. Rất nhiều ăn mặc dày da người ở khách sạn cùng quán rượu bên trong ra ra vào vào. Mà hai bên trên đường phố, các loại cửa hàng đối lập với Nặc Đinh Thành tới nói, cũng muốn càng thêm lớn, đồng thời nhiều. Chí ít ở Nặc Đinh Thành bên trong, muốn tìm được một ít cửa hàng, còn cần chuyên môn đi khu vực trung tâm phố kinh doanh bên trong tìm. Thế nhưng ở Vĩnh Dạ Thành, mới vừa vào thành, Lâm Dạ liền ở bốn phía nhìn thấy các loại cửa hàng. Có bán bản đồ cửa hàng, có bán vũ khí cửa hàng, cũng có bán thuốc cửa hàng. Các loại cửa hàng số lượng đa dạng, quả thực là không thiếu gì cả. Vào thành, Lâm Dạ cái thứ nhất tìm chính là chỗ ở. Tuy rằng bởi vì Lâm Dạ mục đích là muốn ở chỗ này rèn luyện, bởi vậy Lâm Dạ nhất định phần lớn thời gian đều sẽ ở Vĩnh Dạ Xâm Lâm bên trong vượt qua. Cũng không cần chuyên môn thuê cái sân hoặc là khách sạn. Thế nhưng ở tiến vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm trước, Lâm Dạ vẫn là cần tiến hành các loại chuẩn bị, như tìm kiếm thích hợp gia nhập săn hồn đoàn, được cuồn cuộn không ngừng tài chính khởi nguồn. Sau đó còn cần mua xong tiến vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm cần chuẩn bị vật tư, như túi nước, lương khô, hùng hoàng cùng đá đánh lửa các loại. Những thứ này đều là không thể thiếu. Lâm Dạ là tiến vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm là đi rèn luyện, không phải đi làm dã nhân. Vì lẽ đó ăn lương khô, nước uống, đuổi trùng hùng hoàng, nhóm lửa đá đánh lửa, tất cả mọi thứ đều muốn chuẩn bị kỹ càng. Ở Vĩnh Dạ Thành bên trong một trận tìm kiếm sau, rốt cục, ở buổi trưa, Lâm Dạ tìm tới một cái tên gọi là Úc Kim Hương khách sạn địa phương. Ở đây mở ra cái gian phòng. Bởi vì Lâm Dạ trên người mang theo đồ vật đều bỏ vào trong ngọc bội, bởi vậy Lâm Dạ cũng không cần còn muốn đem đồ vật bỏ vào khách sạn trong phòng, mà là ở nhìn một chút gian phòng sau, liền rời khỏi khách sạn. ở trên xe ngựa ngồi nhanh nửa tháng, trừ trải qua một ít thành thị thời điểm. Phần lớn thời gian, Lâm Dạ đều là ở gặm lương khô, cũng sớm đã chán ngán. Hiện tại rốt cục đến chỗ cần đến, Lâm Dạ quyết định đi ăn thật ngon một trận. Cất bước ở rộn rộn ràng ràng trên đường phố, Lâm Dạ tìm tới một cái tửu lâu, ở cố gắng lớn ăn một bữa sau. Dưới buổi trưa, Lâm Dạ quyết định đi xem có thể hay không tìm tới săn hồn đoàn gia nhập. Cơm nước xong, thông qua cùng trong tửu lâu người phục vụ trò chuyện, Lâm Dạ hiểu rõ đến Vĩnh Dạ Thành một ít tình huống. Vĩnh Dạ Thành cùng Lâm Dạ đi qua Liệp Hồn Xâm Lâm phụ cận Đơn Sơ Thành trấn không giống. Bởi vì Vĩnh Dạ Xâm Lâm rộng lớn, chu vi trong vạn dặm, rất nhiều thành thị hồn sư đều sẽ tới Vĩnh Dạ Xâm Lâm săn giết hồn thú. Ở vô số hồn sư hùng hồn dưới sự giúp đỡ, vốn là chỉ là một trấn nhỏ Vĩnh Dạ Thành, từ một trấn nhỏ phát triển đến bây giờ quy mô, vì cảm tạ Vĩnh Dạ Xâm Lâm, đã từng không gọi Vĩnh Dạ Thành thành phố này sửa tên gọi là bây giờ Vĩnh Dạ Thành. Bởi vì Vĩnh Dạ Thành quy mô, lại thêm vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm sức hấp dẫn, vì quy phạm Vĩnh Dạ Thành bên trong săn hồn đoàn phát triển. Ở võ hồn điện dưới sự chủ trì, Vĩnh Dạ Thành bên trong xây dựng một tòa gọi là săn hồn đại điện địa phương. Hết thảy muốn thỉnh săn hồn đoàn hỗ trợ săn giết hồn thú hồn sư, cũng có thể ở săn hồn đại điện bên trong tuyên bố nhiệm vụ. Mà hết thảy săn hồn đoàn muốn nhận người, cũng có thể ở săn hồn đại điện bên trong tuyên bố nhận người bố cáo. Đối với có nghĩ muốn gia nhập một cái nào đó săn hồn đoàn ý nghĩ hồn sư, cũng có thể đi săn hồn đại điện nhìn mỗi cái săn hồn đoàn nhận người bố cáo, lựa chọn thích hợp bản thân săn hồn đoàn gia nhập. Ở từ người phục vụ nơi này hiểu rõ đến Vĩnh Dạ Thành một ít liên quan tin tức sau, Lâm Dạ cho người phục vụ một ít tiền bâu ơ, sau đó rời đi tòa tửu lâu này, đi tới Vĩnh Dạ Thành bên trong săn hồn đại điện. Săn hồn đại điện ở vào Vĩnh Dạ Thành khu vực trung tâm, bởi vì là do võ hồn điện đốc cha kiến tạo, bởi vậy săn hồn đại điện kiến trúc phong cách có chút khá là tương tự võ hồn điện, nhìn qua rất là tinh xảo mà xa hoa, làm chuyên môn vì là hồn sư kiến tạo nơi xây dựng đến như vậy hoa lệ cũng rất bình thường. Nhìn trước mặt cao to hoa lệ kiến trúc, Lâm Dạ cất bước đi tới săn hồn trong đại điện. Săn hồn đại điện tuy rằng trang trí rất hào xa, thế nhưng bố trí cũng rất là đơn giản. Chỉ thấy rộng rãi phòng khách bên trong, trừ cây xanh cùng vẽ, cũng không có cái khác trang sức. Chỉ có hai bên trên vách tường, khảm nạm một mặt rộng rãi thủy tinh pha lê. Mặt trên dán tràn đầy các loại bố cáo. Mà ở săn hồn phòng khách phía sau cùng, là một cái quầy hàng, một cái ăn mặc võ hồn điện chế phục, dung mạo đẹp đẽ nữ tử chính đầy mặt mỉm cười ngồi ngay ngắn ở sau quầy. Từ trước từ lâu người phục vụ được tin tức, Lâm Dạ biết, cô gái trước mắt chính là săn hồn đại điện công nhân viên. Đến săn hồn đại điện muốn tìm kiếm săn hồn đoàn hỗ trợ săn giết hồn thú hồn sư sẽ ở chỗ này tiến hành đăng ký, nói rõ mình muốn săn giết hồn thú tu vi cùng loại hình. Cùng với ở Vĩnh Dạ Thành bên trong địa chỉ. Công nhân viên khi tìm thấy thích hợp đồng thời rảnh rỗi săn hồn đoàn sau, thì sẽ liên hệ song phương gặp mặt, giúp song phương thành lập nhiệm vụ quan hệ. Nếu như nhiệm vụ hoàn thành, săn hồn đại điện sẽ thu lấy một vài thủ tục phí. Có điều bởi vì Lâm Dạ mục đích tới nơi này không phải vì tuyên bố nhiệm vụ, cũng không phải tới nhận chức vụ, vì lẽ đó Lâm Dạ cũng không cần đi quầy hàng. Mà là trực tiếp hướng đi ở đại điện hai bên báo cho rào cản. Bắt đầu nhìn lên, Lâm Dạ muốn làm từ các loại săn hồn đoàn nhận người bố cáo bên trong. Tìm được một cái thích hợp săn hồn đoàn gia nhập. Tấu chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.